Tổng tài Trầm Ma hội thị băng sơn. Chương 21 thích em. Góc truyện audio.com. Thiên Nam bỗng nhiên nôn nóng, buồn rầu từ đáy lòng nhanh chóng tràn ra, xua thế nào cũng không được. Hắn rút ra một điếu thuốc châm lửa, gió biển lại lạnh thấu xương thổi tới. Ngọn lửa vừa bùng lên phút tát, Thiên Nam ngừng tay, bất đắc dĩ đem thuốc cất đi. Tổng tài, người dẫn ta đến bờ biển có chuyện gì à? Bạch Viễn quay đầu lại, ra vẻ thoải mái hỏi. Thiên Nam ánh mắt phiêu tới mặt biển, đầu óc mơ hồ, sau một lúc lâu mới đáp. Không biết, Bạch Viễn cúi đầu a một tiếng, tươi cười nở rộ, vậy xem đủ chưa? Xem đủ, người trước mắt phủ lên ánh trăng bàng bạc, mi mục như vẽ, làm cho người ta khó có thể chớp mắt, lại là một trận buồn rầu khống chế không được xông tới. Thiên Nam trong lòng hoảng hốt, đột nhiên xoay người đi vào xe. Bạch Viễn ngẩn người, đành phải đuổi kịp, bên trong xe không khí áp lực đánh úp lại. Bạch Viễn tuy rằng đã muốn quen nhưng vẫn là tránh không khỏi có chút căng thẳng. Bạch Viễn, Thiên Nam đốt thuốc, bên trong xe lại sương khói lượn lờ. Ta mang ngươi trở về. Bạch Viễn nhíu mày, đoạt lấy thuốc trên tay hắn. Ngươi đừng hút thuốc được không? Thiên Nam lặng đi một chút, mi mắt hạ xuống che lại gió nổi mây vần trong mắt. Cúi đầu nói, hảo. Bạch Viễn giật mình, đem ánh mắt đông cứng chuyển ra ngoài cửa sổ. Không thể hiểu được, tổng tài quả thực chính là không thể hiểu được. Xe dừng ở cửa tiểu khu nhà Bạch Viễn. Bạch Viễn bỏ lại một câu tái kiến rồi vội vàng chạy xuống xe. Thiên Nam nhìn thấy bóng lưng của hắn, hai tay nắm tay lái lại khẩn trương vài phần. Mấy ngày sau Bạch Viễn lại toàn tâm toàn ý cùng mẹ. Đến nỗi chuyện của Thiên Nam cũng để sang một bên. Dù sao, việc này chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thiên Nam về tới trong nhà, nhìn thấy Bạch Thỏ gầy yếu lại buồn bực. Bạch Thỏ ngạo kiều chui đầu vào ổ không nhìn tới Thiên Nam. Thiên Nam trong lòng một trận buồn bực, bước nhanh rời khỏi nhà. Văn phòng tổng tài, Dương thư ký gõ cửa vào. Tổng tài, ngươi vừa rồi đưa cho ta kế hoạch trong đó có rất nhiều chỗ cùng lời trước kia ngươi nói không thống nhất. Thiên Nam nhíu mi, buông xuống bút, lấy tới, Dương thư ký đến gần, đem bản kế hoạch mở ra trên mặt bàn, chỉ vào nơi nào đó. Lần trước ngươi nói chỗ này phải. Thiên Nam lẳng lặng sau khi nghe xong sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lạnh lùng nói, ân, ngươi chờ ta sửa. Dương thư ký nghi hoặc đứng ở một bên, có thể nói, đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy tổng tài phạm sai lầm trong công việc. Nói tổng tài là biến thái cũng không đủ, tổng tài chặt chẽ cẩn thận còn thật sự hoàn toàn vượt ra khỏi quy định của người bình thường. Mà hôm nay sai lầm cấp thấp như vậy lại có thể xảy ra. Rất kỳ lạ, thật sự là rất kỳ lạ. Dương thư ký, Thiên Nam đột nhiên ngẩng đầu mở miệng gọi. Trong giọng nói xẹt qua vài tia mất tự nhiên, Dương thư ký vội vàng gật đầu cung kính nói. Tổng tài, Thiên Nam theo dõi hắn một hồi, thần sắc dần dần phức tạp, mở miệng nói, nếu, ta là nói nếu, Thiên Nam bưng chén nước che giấu mà quặn bách nói tiếp. Nếu ngươi đặc biệt luôn nhớ nhung một người, đặc biệt hưởng thụ thời gian ở bên cạnh hắn, hơn nữa đặc biệt để ý cảm thụ của hắn, này chứng minh cái gì? Dương thư ký vừa nghe, nhất thời bị dọa đến, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Tuy rằng qua nhiều năm như vậy đi theo tổng tài cái gì sóng to gió lớn đều thấy qua. Nhưng là ngày hôm nay tổng tài trong lời nói tuyệt đối so với sóng to gió lớn còn lớn hơn sóng to gió lớn a, tổng tài mới biết yêu. Dương thư ký gian nan ổn định thanh âm, tổng tài a, này chứng minh ngươi thích người kia a, chào ôi. Là ai là ai? Thật kích động, Dương thư ký mắt như sao nhìn Thiên Nam. Thiên Nam ho một tiếng, lâm vào trong trầm tư. Thích, Bạch Viễn, muốn gặp hắn muốn nghe hắn nói chuyện khắc chế không được đi tìm hắn. Nguyên lai đều là bởi vì thích. Thiên Nam dừng trong chốc lát, tuy rằng trong lòng như trước buồn bực nhưng là một thứ gì đó nháy mắt bình thường trở lại. Khóe miệng độ cung cũng hơi cong, buông cái chén, hắn lúc này mới tỉnh ngộ. Lạnh lùng nói, ta có nói là ta sao? Dương thư ký, Thiên Nam đem bản kế hoạch đưa cho Dương thư ký. Xua tay ý bảo Dương thư ký lui ra sau. Bần thần nửa ngày mới lấy ra điện thoại gọi cho Bạch Viễn. Alo, tổng tài, Thiên Nam tựa hồ là ngày hôm nay mới phát giác thanh âm Bạch Viễn đặc biệt dễ nghe. Rất có cảm giác Châu Rơi Khay Ngọc. Châu Rơi Khay Ngọc, giọng nói trong trèo, êm ái, Bạch Viễn, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Thiên Nam nỗ lực khắc chế tiếng nói của mình. Bên kia Bạch Viễn cúp điện thoại vội vàng đi đến văn phòng tổng tài. Thiên Nam ngồi ở trên vị trí đột nhiên khẩn trương lên. Có chút đứng ngồi không yên. Bạch Viễn gõ cửa bước vào. Dựa theo lệ quốc tế đứng cách xa 5 mét. Tổng tài, Thiên Nam hơi hơi nhíu mi. Ai bảo ngươi đứng xa như vậy? Bạch Viễn, không phải tổng tài ngươi muốn như vậy sao? Thiên Nam ho nhẹ một tiếng. Đối với Bạch Viễn vẫy vẫy tay này. Bạch Viễn tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là tiến lên. Thiên Nam trái tim căng thẳng. Đứng dậy, thân ảnh thon dài in trong đôi mắt Bạch Viễn, để cho hắn mơ hồ cảm thấy vài phần không thích hợp. Tổng tài, Bạch Viễn lời còn chưa nói xong liền bị một cái ôm xảy ra thình lình làm cho bối rối. Thiên Nam gắt cao đem mặt chôn vào cổ hắn, ngửi mùi thơm ngát thản nhiên trên người hắn nhất thời cảm giác nhiều ngày buồn bực đều tan thành mây khói. Bạch Viễn, Thiên Nam nhẹ nhàng gọi, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng Bạch Viễn. Ta thích ngươi, Bạch Viễn ngơ ngác, Thiên Nam nhìn thấy đôi môi mang màu sắc dịu dàng của hắn. Cổ họng hơi có chút phát khô, một giây sau liền không chút do dự hôn lên, ấm áp, mềm mại, giống như lần trước, Thiên Nam con ngươi tối sầm vài phần, đẩy ra khớp hàm Bạch Viễn. Bạch Viễn hồn phách rốt cục bị nhét quay về cơ thể. Một cỗ luồng điện nhất thời lan thẳng xuống lòng bàn chân. Đỏ hồng cũng rất nhanh chiếm cứ cả khuôn mặt, ngô lời vừa ra đến cửa miệng thì bị lưỡi khuấy đảo biến thành thanh âm nhỏ vụn. Đây là nằm mơ đi, đây là nằm mơ đi. Bạch Viễn đưa tay cấu cấu mắt Thiên Nam. Thiên Nam, Thiên Nam đột nhiên xoay người đem Bạch Viễn ấn trên bàn làm việc. Một tay ôm người hắn, một tay đặt trên bàn. Cái bàn không chịu nổi gánh nặng run rẩy, đầu lưỡi trong miệng Bạch Viễn tùy ý quét ngang, vơ vét hơi thở của hắn, rồi sau đó nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của Bạch Viễn. Bạch Viễn thân mình không thể nén run lên, hồn phách thật vất vả nhét được về lại bị giật ra ngoài. Thiên Nam khóe mắt đôi lông mày đều tràn ra ý cười nhợt nhạt, kéo lấy gáy Bạch Viễn sát lại gần, nhẹ mút lấy đầu lưỡi hắn. Rõ ràng bức thiết muốn được một ngụm nuốt hắn vào nhưng lại cực lực kiềm chế. Đôi mắt cũng bởi vậy nhiễm lên vài phần sắc thái cấm dục hấp dẫn. Bạch Viễn hai mắt dần dần nổi lên nước, trước tấn công mãnh liệt của Thiên Nam đầu hàng, vô ý thức đáp lại, triền miên lưu luyến hồi lâu. Thiên Nam lúc này mới vẻ mặt thỏa mãn nhả ra, tay vẫn như cũ ôm thật chặt Bạch Viễn sụi lơ như bùn. Bạch Viễn rốt cục được giải thoát. Chôn ở ngực Thiên Nam hung hăng hít lấy không khí, nhưng mà đợi hắn thần trí thanh minh vài phần, sau lưng lại nhất thời cứng đờ. Hắn hay là đang nằm mơ đi, bằng không như thế nào vừa mới cầu chính mình không có cảm giác. Nhưng là, hiện tại hắn dựa vào người này ra thịt nóng rực cùng nhịp tim đập là chuyện gì xảy ra? Bạch Viễn nhắm mắt lại, cắn chặt răng gắt gao quay về ôm Thiên Nam, hắn cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết, Bạch Viễn biểu tình phong phú bị Thiên Nam thu nhập vào trong mắt. Thiên Nam khắc chế không được cười khẽ một tiếng. Ngốc ạ, Bạch Viễn động tác cứng đờ. Trầm mặc lên, Thiên Nam sờ sờ đầu của hắn. Tiếng nói trong trẻo ôn như chưa từng có. Hiện tại ngươi biết chưa? Bạch Viễn khó hiểu ngẩng đầu. Biết cái gì? Thiên Nam cúi đầu hôn xuống môi hắn. Ở bờ biển ngươi hỏi ta có thích ngươi không? Bạch Viễn lại là ngẩn ra, thiếu chút nữa rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm của Thiên Nam. Này một loạt tin tức thật sự quá lớn, hắn đầu óc vận chuyển không nổi hiện tại là tình huống gì tổng tài hôn hắn lại đáp lại lời tỏ tình của hắn. Bạch Viễn không chuyển mắt nhìn Thiên Nam, lông mi lại không nhúc nhích, Thiên Nam nhẹ nhàng cắn lên lỗ tai Bạch Viễn, cúi đầu nói, một đoạn thời gian trước ta không cố ý lảng tránh ngươi. Là bởi vì có một số việc ta khống chế không nổi không ngừng phát triển. Ta càng lúc càng bất an, chỉ có thể lựa chọn rời xa ngươi. Vốn nghĩ đến tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là ở Z thị gặp lại ngươi lại cảm thấy được một vòng kiên trì toàn bộ đều uổng phí. Tầm quan trọng của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta. Thiên Nam khẽ thở dài một hơi. Thực xin lỗi, Bạch Viễn cuối cùng hoàn hồn. Thanh âm run rẩy, tổng tài, ngươi thật sự yêu thích ta. Thiên Nam ử một tiếng hôn hôn gương mặt của hắn. Thích, đặc biệt thích, cho dù ta là nam nhân ngươi cũng thích. Thiên Nam cắn môi dưới của hắn. Thanh âm hàm hồ đáp, ta thích chính là Bạch Viễn. Bất kể là nam nhân hay là nữ nhân. Cách chương.